Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1424, 7 Đại Ma Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thốn Sơn Phạm Âm cùng Chư Tử Bách Thánh Hạo Nhiên chính khí tại Chư Thần trong lúc đó quanh quẩn tẩy rửa nhân tâm, chấn nhức phát hội lúc này, mà khiếu tuy rằng chưa đình chỉ, nhưng không ít thiên thần đã thoát khỏi tâm ma xâm lấn, lấy lại tinh thần, lòng còn sợ hãi. Chiến Liệt ánh mắt như điện, nhìn xa cửu U Thâm Uyên, một luồng chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra, đỉnh thiên lập địa khí thế cuồn cuộn. Chiến Liệt bỗng nhiên mở miệng, hắn sau lưng chiến hồn cùng chi đồng bộ cũng mở một há to mồm, phát ra một tiếng rung chuyển trời đất giống giận. Chiến, chê, n cua tôi nét, cùng lúc đó, chiến tộc thiên thần cũng hét lớn một tiếng, cùng dáng dấp cùng. Nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật bạo phát, liền cắt đứt cửu U Thâm Uyên ở chỗ sâu trong truyền tới ma tiếng khóc. Toàn bộ quá trình thời gian quá ngắn, nhưng là tại chư thần cùng nỗ lực dưới nỗ lực kết quả. Đối với loại này âm luật trong lúc đó đọ sức, mặc dù là thanh đế bọn người cũng chưa chắc có thể có. Phương Thốn Sơn chúng tăng, hiệp vực chư thần cùng Chiến Liệt làm rất tốt. Chu Ma Chi chiến, cho tới bây giờ đều không là một người chiến đấu. Năm đó kiếm hoàng tu vi có 102 tam giới, nhưng nếu không có Chiến Liệt, thanh đế, tinh thần chi chủ, đại nghệ thần vương, chư tử bách thánh đợi một chút một đám thiên thần, hắn cũng chém không xong nguyên thủy thiên ma, càng không cách nào đem phong ấn. Chư thần cùng nguyên thủy thiên ma lần đầu tiên giao phong, hơi ngừng. Rất khó nói rõ ai thắng ai thua, nhưng nguyên thủy thiên ma kinh khủng, lại làm cho chư thần trong lòng càng trầm trọng. Cửu U Thâm Uyên đột nhiên lâm vào như chết yên lặng. Mênh mông vô bờ ma tộc đại quân, liếc nhìn lại, số lấy ức số, mỗi cái đều là hai mắt xích hồng, đằng đằng sát khí, nhưng không người nói, lặng ngắt như tờ. Bầu không khí trở nên cực kỳ áp lực, đám này ma tộc phảng phất là đang đợi bọn họ chủ nhân hàng lâm tại thiên giới một khắc. Không ít thiên thần cái trán dần dần toát ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột, gió nhẹ lướt qua, phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Đột nhiên, cửu U Thâm Uyên trong đột nhiên bắn ra ra một đạo đen kịt quang trụ thẳng vào Vân Tiêu, mà khí vờn quanh uy áp tùy ý ở giữa không trung, đen kịt trong cột ánh sáng đột nhiên bay ra 7 đạo khôi ngô cao lớn bóng đen, mỗi người bóng đen trên người đều tản ra cực kỳ ma khí nồng nặc làm người sợ hãi. Một đôi đen kịt cánh thịt cửa hàng triển khai, gần như che khuất bầu trời. Từng tầng một dày đặc hắc vân bao phủ tại chu ma chiến trường vùng trời, áp lực phiền táo, các loại bất an tại chư thần tim để sinh sôi. Giống, 7 đạo bóng đen song song ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, các loại mặt trái tâm tình ầm ầm bắn ra. Chiến Liệt thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Đây là nguyên thủy thiên ma binh sở biến ảo 7 đại quân vương, tại nhân giới lúc liền từng phát động qua hắc ám động loạn, nếu không phải Lâm Dịch bản tôn xuất thủ chấn áp, hôm nay nhân giới sợ rằng từ lâu trở thành ma tộc chỗ vui chơi. Thần Côn than nhẹ một tiếng, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ lo âu, đạo. Năm đó bọn họ cũng bất quá là thần cấp, hôm nay 7 người này đều đạt tới đế cấp, không thể so sánh nổi. 7 đại ma đế, thành đế ánh mắt chớp động, chậm rãi nói. Xem ra nguyên thủy thiên ma còn cần hấp thu ma lực, bằng không sẽ không để cho 7 đại ma đế đi ra tai họa thiên giới, chúng ta nhất định phải đem 7 đại ma đế vây ở chu ma chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cái này hoặc là chúng ta cơ hội duy nhất. 7 đại ma đế cầm trong tay có thể cùng thánh khí sánh ngang 7 đại thiên ma binh, chiến lực trực bức hoàng cấp, đây là một cuộc ác chiến a. Tử phủ thần vương than nhẹ một tiếng. Chư thần nhất phương, đế cấp cường giả tổng cộng có 8 vị, thanh đế, nữ đế, long mã, tứ đại thánh linh, Chiến Liệt. Trong đó nữ đế tu vi cao nhất, có thể vận dụng 3 thành thế giới lực, hơn nữa cầm trong tay cửu đại thánh khí bài danh đệ tam hà đồ lạc thư, chiến lực tại mấy người trong cực mạnh. Thứ nhì chính là thanh đế, có thể vận dụng 2 thành thế giới lực, hơn nữa cầm trong tay thánh khí hiên viên kiếm, chiến lực tại mấy người trong xếp hạng đệ nhì. Lại sau chính là long mã, Chiến Liệt, mà tứ đại thánh linh vốn không phải đế cấp, hình thành trận pháp sau, có thể ngưng tụ ra tứ tượng lực, phát huy ra đại đế thực lực, nhưng chiến lực có hạn. Nhìn qua chư thần nhất phương, đế cấp cường giả nhiều một vị, nhưng toàn thân thực lực yếu, một trận chiến này thắng bại khó liệu. Không được mọi người suy nghĩ nhiều, thanh đế nhanh chóng bày kế hoạch, trầm giọng nói. 4 vị thánh linh lại ngăn cản 3 vị ma đế là được, cái khác 4 người, giao cho chúng ta. Muội muội, ngươi tìm tới 7 đại ma đế trong chiến lực mạnh nhất, mau chóng giết chết hắn, trợ giúp người khác. Tốt, nữ đế gật đầu, lời còn chưa dứt, 7 đại ma đế đã ở trên hư không trong đứng thẳng, ma khí tận trời, cả người sinh trưởng hàn quang lạnh thấu xương, lân phiến cùng lân phiến khe hở trong lúc đó, xuất ra từng cây một sức mang rô, vô cùng sắc bén. Một đôi ma chảo to lớn mà dữ tợn, móng tay lên lóe ra lành lạnh u quang, nhẹ nhàng đụng chạm, liền phát ra một hồi chói tai lưỡi mát có tiếng. Bực này ma khu căn bản không yếu hơn tứ đại thánh linh thân thể, tại dựa vào thiên ma binh chi lợi, sợ rằng có thể vững vàng ngăn chặn tứ đại thánh linh. Kiệt kiệt khạc, Mê Thất Quân Vương đầu đội Mê Thất Kính, phát ra một hồi âm trầm tiếng cười, ánh mắt tại chư thần trên người đảo qua thản nhiên nói. Lại gặp mặt đều là một chút lão bằng hữu, biệt lai vô dạng a, Mê Thất Quân Vương ánh mắt tản mạn mê ly, chỉ cần có thiên thần không cẩn thận cùng với liếc nhau, liền dễ bị lạc tâm thần, hãm sâu trong đó. Ở giữa nhất ma đế bước đi thong thả xuất ra, thân hình mơ hồ huyễn hóa ra một cái to lớn đầu, trong tay nắm một cây ma khí lượn lờ pháp trượng, đầu trượng là một cái đen kịt khô lâu, đỉnh chóp có một đôi thiên ma sừng, trượng đuôi như xà đầu tăng gấp bội quỷ dị khí tức. Thiên nộ pháp trượng, Táng Thiên Quân Vương. Bảy đại ma đế trong Táng Thiên Quân Vương là nguyên thủy thiên ma đầu sở biến ảo, chiến lực cực mạnh, cái khác sáu vị ma đế lấy hắn vi tôn. Nữ đế hờ hững nói, cái này Táng Thiên Quân Vương giao cho ta. Chấm, trong bảy người làm người khác chú ý nhất còn muốn thuộc về Bất Quy Nữ Vương. Quần áo hồng nhạt sa mỏng tùy ý khoác lên người, chỗ bí ẩn như hiện, tóc đen chân trần, hai tròng mắt tựa hồ mông thượng tầng một hơi nước, muốn nói còn bỏ, nhìn quanh trong lúc đó, có thể làm nhân tính chỗ sâu nhất nguyên thủy dục vọng, câu hồn đoạt phách. Không ít thiên thần trông thấy Bất Quy Nữ Vương trong nháy mắt liền bị lạc tâm tính, một cổ khó có thể ức chế đại chiến theo trong cơ thể bính phát ra, gần như không khống chế được. Mấy người ca ca, sẽ đối ta xuất thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Quy Nữ Vương mị cười một tiếng, oán trách liếc Thanh Đế bọn người liếc mắt. Nữ đế đột nhiên nói ra, ta đổi chủ ý, người nữ nhân này giao cho ta. Chấm, Thanh Đế sửng sốt một chút gật đầu nói, tốt lắm, Táng Thiên Quân Vương ta đi đối phó. Trong đó Oán Linh Quân Vương, Ma Âm Quân Vương cũng là đằng đằng sát khí, không chút nào che giấu trong lòng sát lục. Bảy đại quân vương trong, duy nhất không có huyễn hóa ra ma tộc thân chính là Tịch Tĩnh Quân Vương cùng Chớ Chú Quân Vương. Chớ Chú Quân Vương tuy rằng thân thể cao to, nhưng khuôn mặt tựa hồ vĩnh viễn đều là cái kia chưa trưởng thành hài tử cốt xấu như xài, trong mắt ở chỗ sâu trong lóe ra một tia nhát gan, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Tịch Tĩnh Quân Vương nhếch đôi môi, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, bên cạnh thân một cái trống rỗng ống tay áo theo gió đong đưa. Tịch Tĩnh Quân Vương ánh mắt né tránh tại chư thần trong lúc đó dò xét tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nửa ngày sau Tịch Tĩnh Quân Vương thần sắc trở nên thoải mái không ít, gầm nhẹ một tiếng, lưng uốn lượn sinh trưởng ra từng cây một kinh khủng thấm nhân gai xương. Hóa ma, Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi tu vi cũng chưa tới thiên thần cấp bậc, vẫn chưa ở chỗ này. Thế gian này lên có thể để cho Tịch Tĩnh Quân Vương tác động người cũng chỉ có ba cái. Không tồi, bọn họ đều không tại. Cách chương.